Truyện An cư lập nghiệp của tác giả Đại Đao Diễm, chương 34 đến chương 38. Về nhà thì An Cúc Nhạc gửi cho Kiều Khả Nam một tin nhắn. Hoa Cúc Đen: anh nói cậu nghe, nói cậu nghe, nói cậu nghe nè. Dâu Nam gửi lại một dấu chấm hỏi. Hoa Cúc Đen: anh có một người bạn. Ừ, thì gọi anh ta là CD. Anh ta và cậu bạn đi, nhỏ tuổi hơn nhiều. Chiên thức ăn, chiên xong thì đây cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Lưu luyến quên lối về. Muốn thường xuyên chiên với Si hơn. Si nói được thôi. Thế là hai người vui vẻ hầm rồi nấu. Dâu Nam hỏi: đây là cái tình tiết nào trong manga nấu ăn vậy? Hoa Cúc Đen: là cái cảnh giới tài nghệ mà hai người cùng theo đuổi thôi. Ở một phương diện nào đó mà nói cũng đúng đấy chứ. Nhưng mà cái cậu đi kia chẳng biết nhìn sắc mặt người ta gì cả. Si tặng quà cho cậu ta, thế mà cậu ta lại bảo người ta nhận về. Nghĩ đến chuyện lần trước, An Cúc Nhạc vẫn còn bức xúc. Cũng tại cái chuyện thông gian giữa y và cậu thiếu niên bảo mật kỳ quá, muốn khóc lóc kể lể cũng chẳng biết tìm ai, đành phải login tìm bạn thân cùng chống lại cái kẻ địch chung, chẳng chừa chút mặt mũi nào cho người ta. Đến bây giờ lỗ tai của An Cúc Nhạc vẫn còn ngứa rang. Y cứ tưởng da mặt của mình dày đến một trình độ nhất định nào đó rồi chứ. Ai ngờ vừa nghe cậu thiếu niên từ chối, máu từ gót chân xông thẳng lên não. Y vội vàng đứng dậy, lớn giọng hỏi: tại sao? Cậu thiếu niên im lặng một hồi, sắc mặt phức tạp nói: em không thích. Nếu là lý do này, vậy thì dễ xử thôi. An Cúc Nhạn thả lỏng: được rồi, ngày mai tôi mang tấm catalo tới cho cậu chọn nhé. Không. Đỗ Ngôn Mạch hiếm khi mới lên giọng như thế, rồi cũng đứng dậy theo. Cậu ấy cao hơn An Cúc Nhạc không chỉ một cái đầu. Dưới ánh sáng nghịch, trông cậu hết sức áp bách. Nét mặt của cậu cực kỳ không vui. Hai tay cậu buông lỏng bên người, nắm chặt thành quyền, như thể gặp phải một loại thương tổn và lăng mạ khó nói thành lời. Nhưng cậu vẫn cố gắng không có biểu hiện ra ngoài. Đỗ Ngôn Mạch à? An Cúc Nhạc cảm thấy không ổn, đưa tay định sờ thì lại bị né tránh. Sắc mặt Đỗ Ngôn Mạch rối rắm, chỉ có thể thuận theo bản năng lặp đi lặp lại nói rằng: em không muốn, em không muốn nhận. An Cúc Nhạc trợn to mắt. Đỗ Ngôn Mạch trầm giọng nặng ra một câu: anh như vậy làm em thấy rất bối rối. Khi đó An Cúc Nhạc không biết mình phản ứng như thế nào nhỉ. Y nhớ khi nghe xong cái lời nói của đối phương, đầu óc của y trống rỗng, bị phủ thẳng mặt, chuyển sang tức giận. Y đập cái hộp chay xuống đất, chỉ vào cái thùng rác cách đó không xa nói: không lấy thì thôi, thứ mà ông đây đã đem cho không có chuyện nhận về. Nếu không thích thì cứ ném phước đi. Nói xong, An Cúc Nhạc quay đầu bỏ đi. Đỗ Ngôn Mạch cầm cái túi đuổi theo. Hai người ở đằng kia, tôi đánh cậu chặn mà so chiêu. Giống như mấy hiệp khách thời cổ đại, thấy cái cảnh tượng này, các ông bà cụ đi ngang qua không khỏi dừng bước. Gì vậy? Đánh thái cực à? Đỗ Ngôn Mạch không dám đánh thật, nhưng An Cúc Nhạc lại đánh thẳng tay. Kiểu đánh nữ vời này làm cho An Cúc Nhạc càng giận hơn. Ý dứt khoát quát to: cậu tới nữa đi, tới nữa tôi la dê sơm bây giờ đó. Độ đề tiện vô liêm sỉ của người trưởng thành là không có hạn cuối, đặc biệt là An Cúc Nhạc. Hôm nay cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch đã cảm nhận thấu đáo cái điểm này. An Cúc Nhạc thở phì phò suốt chặng đường về, bên tay nóng rần, trong lòng đang biên soạn tấu chương vạn chữ để tố cáo với bản thân. Nhưng khi thực sự đăng nhập Skype, trái lại một câu cũng không phun ra được. Y phát hiện mình không có cách nào trang điểm cho lập trường của bản thân một cách hoàn hảo. Nó tàn tạ hệt như vết nám trên mặt người già, dùng kem che khuyết điểm xịn cỡ nào vẫn có thể nhìn thấy dấu vết. Đối phương không có nghĩa vụ nhất định phải vui vẻ nhận vào cậu ấy, nói cảm ơn ấy. Bản chất của việc tặng quà nên là niềm vui của người nhận, chứ không phải là sự thỏa mãn của người tặng. Đỗ Ngôn Mạch nói đúng, là y muốn tặng, muốn cậu thiếu niên xỏ đôi giày mình mua, muốn yêu thương, muốn chiêu chuộng, giống như đối xử với cúng cung vậy. Mua cho nó một chiếc vòng cổ xinh xắn, chẳng thèm hỏi, đã tự tiện cài lên, bị nó cắn ngược một phát, trách được ai đây? Em rất bối rối, cậu thiếu niên lúc ấy nói như vậy. An Cúc Nhạc bỗng nhớ đến một cô gái trong ban biên tập của y. Cô nàng không ngừng bị người ta lấy lòng và nịnh hót. Tất cả những người xung quanh đều ước ao, thế nhưng cô nàng lại bày tỏ rằng: em rất bối rối, nếu là người em thích, cho dù chửi em một câu, em cũng mừng rỡ vì người ấy nói chuyện với mình. Còn nếu không phải người em thích, cho dù tặng em siêu xe, tiền triệu kim cương chục triệu, em cũng ngại nó vướng tay, chướng mắt. Mọi cười cười mắng cô nàng, đừng có mà làm bộ. Nhưng An Cúc Nhạc hiểu, nói thẳng ra, lòng tốt mà mình không thể báo đáp là một loại gánh nặng. Sau khi cẩn thận suy xét chuyện đêm nay, An Cúc Nhạc cảm thấy mất mặt muốn chết. Năm đó Lợi Diệu Dương có tiền, chẳng phải cái thứ gì tốt đều lũ lượt đặng trước mặt y sao? Giờ chúng ở nơi nào? An Cúc Nhạc thậm chí không nhớ nổi những việc bây giờ y làm liệu có khác gì Lợi Diệu Dương không? Đối mặt với cái việc An Cúc Nhạc bức xúc thay bạn mình, Kiều Khả Nam chỉ đáp trả một câu: ngoại vận bất khả tót. Đây là lời Trang Tử dạy. Lúc trước An Cúc Nhạc từng vào quýt cô, ý nói bạn không thể yêu cầu người ngoài có phản ứng như bạn muốn. Nói một cách đơn giản, bạn phải hiểu rằng thế giới này không chỉ xoay quanh một mình bạn, người khác không có nghĩa vụ nghe lời bạn hoặc cho bạn thứ bạn muốn. Xin giải thích thêm ở đây, Trang Tử là một triết gia và tác giả đạo giáo. Ông sống vào cái thời Chiến Quốc, thời kỳ đỉnh cao của các tư tưởng triết học Trung Hoa. An Cúc Nhạc vẫn luôn hiểu điều đó, vậy mà cứ đụng tới cái chuyện của cậu thiếu niên, y lại mất chừng mực. An Cúc Nhạc vừa tức giận, giận cái thằng nhóc kia không biết lấy lòng người ta, nhưng đồng thời cũng xác nhận mình quả thật thẹn quá thành giận. Cả người An Cúc Nhạc rệu rã, y đứng dậy khỏi máy tính, ngồi phịch xuống ghế sofa, nhếch miệng cười một tiếng: ngoại vật bất khả tót. Nhưng y xem cậu thiếu niên như nội vật. Làm gì đây chứ? An Cúc Nhạc ơi ỏi làm băm, vừa xoay người ngửa đầu lên, y nhìn thấy mặt tương My Happy Life của mình, trên đó dán đủ loại ảnh chụp hôn nhau. Y từng hôn rất nhiều người, có đùa cợt, có vui vẻ, có buồn phiền, có hưng phấn. Duy chỉ có vẻ mặt và ánh mắt của y vẫn lạnh nhạt, thản nhiên như thế. Y xem tình cảm của những người này như một bản ghi chép, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình rằng cuộc sống còn nhiều lựa chọn tốt hơn, không nhất thiết phải treo cổ trên một thân cây. Nếu chết thì một là người bị người người vây quanh, hai là bị người ta nhặt xác, bất luận là cái nào cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Y đã từng nếm trải, cũng như hiểu quá rõ. Sự thật chứng minh lý lẽ của y trước nay chưa bao giờ sai, nhưng vào giờ phút này y lại luống cuống không thôi. Trên tường không có cậu thiếu niên, An Cúc Nhạc quên mất, thậm chí chưa từng nghĩ tới, sau này cũng không có ý định chụp bổ sung. An Cúc Nhạc bật cười, nếu bây giờ y chụp một tấm với Đỗ Ngôn Mạch rồi dán lên, vẻ mặt của y chắc chắn không khác gì những người đó. Y không muốn treo mình lên. Bỗng nhiên di động của An Cúc Nhạc treo lên. Y giật mình, xoay người ngồi dậy, di động nằm ở đằng kia, không có người nhận. Di động reo thêm một lát rồi yên lặng, sau đó lại liên tục reo vang. An Cúc Nhạc thở hắt ra, bước đến cầm di động. Tên người gọi hiển thị trên màn hình là Tiểu Forest. Y chưa đặt nhạc chuông riêng biệt cho cậu thiếu niên. Tuy rằng làm vậy sẽ tiện hơn nhiều, nhưng bất luận chuyện gì khiến cho người khác trở thành độc nhất vô nhị, y đều không muốn làm. An Cúc Nhạc nhìn ngắm thật lâu, ngắm đến khi màn hình tắt ngấm, tiểu Forest không gọi được, thế là đổi sang gửi tin nhắn. An Cúc Nhạc bấm mở, bên trong chỉ có một câu: xin anh nhận điện thoại của em. Thận kỳ diệu, y có thể cảm nhận được cái sự hốt hoảng của cậu thiếu niên. Hoảng cái gì chứ? Cậu có thích tôi đâu. Thế nhưng cậu lại sợ mất đi tôi. Bởi vì tôi là một miếng gỗ nổi đầu tiên trong cuộc đời cậu. Cậu sợ mất tôi rồi. Giữa đại dương mênh mông rộng lớn này, sơ sẩy một chút là chết đuối ngay. An Cúc Nhạc đặt di động xuống, âm báo tin nhắn lại vang lên lần nữa. Rõ ràng y không muốn xem, nhưng vẫn phải mở ra xem. Xin lỗi anh. Ba chữ treo ở đằng kia, An Cúc Nhạc nhìn, tức mà không biết nói sao. Tại sao lại xin lỗi? Y hồi âm, hỏi một cách sắc bén. Cậu thiếu niên trả lời rất nhanh. Anh giận rồi. An Cúc Nhạc vừa tức vừa cười. Vì lấy lòng mà xin lỗi, vậy tính là gì chứ? Cậu không sai, là tôi sai. Di động của An Cúc Nhạc lại reo lên. Bíp bíp, còn lời bài hát còn chưa hát xong. Y đã thẳng tay bám tắt, từ chối không nhận. Cậu thiếu niên lại gửi tin nhắn qua. Xin anh nghe máy đi. Đừng. Y hồi âm như thế, sau đó di động im ra. Qua đúng một tiếng, cậu thiếu niên không gọi điện thoại nữa, cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa. An Cúc Nhạn có hơi lo lắng. Cãi nhau, sợ nhất là một bên làm kêu, kêu tới kêu lui, bên còn lại chịu hết nổi, thế là bơi luôn. Trong lòng An Cúc Nhạn rối bời, ngoài mặt y là người chủ đạo mọi thứ, nhưng trên thực tế y quá hiểu. Đỗ Ngôn Mạch không thích mình, cho nên cậu ấy có thể rút tay bất cứ lúc nào. Đơn giản thôi, gỗ nổi còn nhiều lắm, rất nhiều nữa là khác. Chỉ cần học bơi thật giỏi, cậu thiếu niên khỏi còn sợ chết chim. Còn miếng gỗ nổi chẳng ai thèm như y, sẽ trở thành một mẩu rác lên bền trên biển, rửa nát theo năm tháng, không còn chút giá trị và công dụng nào. Không chỉ có cậu thiếu niên tựa vào y, y cũng đang nương nhờ cái cảm giác được người khác tựa vào. Không đúng, tất cả đều không đúng. Bởi vì đối phương còn nhỏ tuổi, y cho rằng cậu ấy không có suy nghĩ dư thừa, không cần nghi ngờ hay phòng bị. Thế là y buông thả quá mức, dẫn đến hỷ nộ ai nhạc, tức là mừng giận buồn vui của mình đều bị đối phương nắm trong tay, hệt như lúc trước. Lúc trước, cổ tay trái của An Cúc Nhạc nhói đau, đau đến mức răng va lập cặp, nửa người sắp tê liệt. Đây là một dạng đau chi ma. Đau chi ma tức là khi bị cưa mất một phần cơ thể, tay hoặc chân, thì con người vẫn có cảm giác đau nhức và tê buốt tại vị trí đã bị cưa đi. Người bị cưa cụt thỉnh thoảng sẽ ảo tưởng tứ chi bị mất của mình còn tồn tại. Chỉ vì thân thể nhớ rõ cơn đau lạc trị ấy, cho nên đôi lúc sẽ nhớ lại, tự như một lời báo động. Đã có người đề xuất y đến gặp bác sĩ thăm lý, nhưng y từ chối. Không ai hiểu rõ y hơn chính mình. Y biết mình rất hèn hạ, y cần cơn đau này, cần được nhắc nhở. Đừng yêu nữa, không thể yêu nữa. Chẳng biết qua bao lâu, âm báo tin nhắn hoàn toàn lệch tông với cái bầu không khí hiện giờ vang lên lần nữa. Lần trước Nhiễm Hiệt Vũ hỏi y còn cái tin báo nào đê tiện hơn nữa không. Y suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ ra cái này. An Cúc Nhạc thản nhiên liếc nhìn di động đặt trên bàn. Y đau đến mệt lả, nhưng cuối cùng cũng cầm qua xem, thầm nghĩ nếu là tin nhắn quảng cáo, bố sẽ khiếu nại mày tới chết. Vừa bấm xong, trong mắt y trợn lớn, vội vã phóng tới bên cửa sổ, xoạt một tiếng, xốc mở tấm ren dai chám đất. Cậu thiếu niên đứng ở bên đường cái nhìn y. Đêm hôm khuya khoắt, nhà y có bật đèn, động tĩnh quá rõ ràng. Hai người cách bốn tầng lầu nhìn nhau. Y không thấy rõ chi tiết trên mặt cậu thiếu niên, nhưng hình như cậu ấy đang nở nụ cười. Lòng ngực của An Cúc Nhạn siết chặt. Trên màn hình hiển thị một hàng tin nhắn. Em ở dưới lầu nhà anh. Mẹ nó, đây là cái tiểu thuyết kinh dị à. An Cúc Nhạc sợn hết cái óc hồi âm hỏi. Sao cậu biết nhà tôi ở đâu? Đỗ Ngôn Mạt. Lúc trước chạy bộ với anh, đúng lúc thấy anh đi vào tòa nhà này. An Cúc Nhạc nhếch miệng cười nhạo. Nhỡ là nhà gian phu của tôi thì sao? Đỗ Ngôn Mạt. Em không biết diễn tả thế nào, nhưng em biết anh không có cùng người khác. Chạm vào là biết ngay. An Cúc Nhạc nóng mặt, có cảm giác xấu hổ khi bị nhìn thấu. Y đứng trên lầu nhìn chăm chăm cậu thiếu niên hồi lâu viết. Về đây, tôi không muốn gặp cậu. An Cúc Nhạc nói dứt khoát. Thật ra y không còn giận cái chuyện tặng quà, cũng không có thù dai, thậm chí còn tự kiểm điểm một phen, kiểm điểm ra cảnh giới mới. Cổ tay trái của y đau là thật, nhưng nhìn cậu thiếu niên như thế, cơn đau đó lại chuyển hóa thành một cảm giác nhộn nhạo, hết sức vi diệu, lan đến đầu quả tim, tê tê dại dại. Nhất là khi thấy cậu thiếu niên viết, em muốn gặp anh. An Cúc Nhạc nhắm mắt lại, cậu gặp được rồi. Em muốn hôn anh, muốn ôm anh nữa. An Cúc Nhạc bấu rèm cửa sổ, ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Về đây. Đỗ Ngôn Mạt đáp. Không. An Cúc Nhạc. Vậy tôi báo cảnh sát. Đỗ Ngôn Mạt. Vậy phiền anh thôi. Cứ đờ mờ. Thế thùy thì cậu. An Cúc Nhạc buông tay ra, kéo rèm cửa sổ lại, xoay người trở vào nhà. Mời thần dễ tiễn, thần thì khó. Y cứ tưởng mình đã thể nghiệm rồi chứ. Ôn thần, đúng là ôn thần mà. An Cúc Nhạc phiền không chịu nổi, rất muốn hút điếu thuốc, nhưng nghĩ đến việc mình đã hứa cai thì lại thấy không nên. Đỗ Ngôn Mạt nắm tâm trí của y trong lòng bàn tay như thế đấy, cứ như bỏ bùa vậy. An Cúc Nhạc không yên lòng, chẳng biết cậu thiếu niên có còn ở dưới lầu hay không, lại không thể xốc rèm cửa sổ lên xem thử, làm vậy lộ liễu quá. Mẹ nó, bây giờ đang giặt vặt ai đây? An Cúc Nhạc nhớ đến hôm cậu thiếu niên yêu cầu kéo dài quan hệ với mình, lúc này cũng hệt như lúc đó, bước xài là xong đời. Không được, tuyệt đối không được. An Cúc Nhạc đi về phía mặt tường, đập mạnh trán mình vào đó. Cái đờ mơ, mày happy life, vui sướng, vui sướng, tôi muốn vui sướng. An Cúc Nhạc nhắm nghiền hai mắt. Ai tới nói cho tôi biết đi, như lúc này đây, vui sướng ở nơi đâu? Cuộc sống chẳng qua chỉ là một cuộc mây mưa. Y đứng đằng kia đấu tranh tư tưởng, cổ tay trái từ từ hết đau, ngược lại thấy đau đầu. An Cúc Nhạc vỗ trán, cảm giác năm nay mình làm sai rất nhiều chuyện. Mọi việc chệch hướng một cách đáng sợ. Có phải y lỡ chân đạp trúng mộ ai không? An Cúc Nhạc nhíu mày suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến cái hạng chín. Hạng chín, cái đờ mờ. Năm nay y bước sang tuổi 29, theo tập tục số đuôi là 9 đồng nghĩa với năm hạn. Y không mê tín dị đoan, cho nên mặc kệ mọi người chúc mình sinh nhật vui vẻ, bây giờ làm cho năm nay của y hết vui luôn. Năm ấy 19 tuổi, y cắt cổ tay. Năm nay 29 tuổi, y lại mất mạng. Làm người không thể quá cố chấp. An Cúc Nhạc giống như hết hy vọng, nhưng cùng lúc đối mặt với tuyệt vọng, y lại nảy sinh một tia hy vọng. Y ngồi trở lại trước máy tính, mở Skype lên, sau đó gõ lách cách luồn tay một hồi, gõ xong sướng quá. Nhìn hồi âm trên màn hình, An Cúc Nhạc mỉm cười tắt máy tính. Y nhét tay vào túi áo, đi xuống dưới lầu. Đã 2 tiếng trôi qua, kể từ tin nhắn cuối cùng, Đỗ Ngôn Mạt vẫn đứng ở đằng kia, chưa chịu đi. Cậu mang đôi giày mà An Cúc Nhạc tặng cho mình. Ánh đèn đường soi sáng biểu cảm trên mặt cậu, bình tĩnh như thường, không hề gợn sóng. Nhưng khi nhìn thấy An Cúc Nhạc xuất hiện, cậu bất chợt rơi nước mắt. Đêm không tiếng động, nhưng dường như nước mắt có tiếng động. An Cúc Nhạc nhìn thấy mà xót, không khỏi nghĩ. Thiệt tình, tôi còn chưa khóc đây này. Y bước đến xoa nhẹ gương mặt ướt ướt của cậu thiếu niên hỏi. Khóc cái gì? Đỗ Ngôn Mạt không lên tiếng, chỉ lo ôm chặt An Cúc Nhạc, ôm đến nỗi đậu ngón chân, người ta sắp tách khỏi mặt đất. An Cúc Nhạc đau hông, ngực càng đau hơn, bao gồm cả đau đầu. Nhưng y không nói tiếng nào, chỉ đưa tay xoa đầu cậu thiếu niên, khẽ thở dài một hơi. cảm nhận xúc cảm thô cứng từ mái tóc của cậu ấy giữa ngón tay và lòng bàn tay ấy. Không phải tôi không cần cậu, An Cúc Nhạc nói. Y không cần chính mình thì đúng hơn. An Cúc Nhạc đơn phương xưng tội với Kiều Khả Nam. Nửa đường Kiều Khả Nam trả lời thế nào? Y chưa đọc kỹ, chỉ biết cuối cùng Kiều Khả Nam gửi sang một câu, giống như là một câu khẩu quyết. Vui vẻ làm, cam nguyện mà chịu. Hoa Cúc Đen, anh vẫn luôn vui vẻ làm, cam nguyện nằm dưới mà. Đối phương lại gửi sang một chuỗi ba chấm. Dâu nói, anh biết ý em không phải như thế. Hoa Cúc Đen, nếu anh chết thì sao? Đậu bên kia im lặng một lát. Dâu Nam lại nói, em nhặt xác cho anh, lo hậu sự cho anh luôn. An Cúc Nhạn nở nụ cười. Đúng rồi, dù gì lúc này cũng khác lúc đó, mình có gì mà phải sợ. Mình góp nhặt tích góp nhiều năm như thế, nỗ lực yêu thương bản thân, mỗi ngày sung sướng, mỗi ngày vui vẻ, mỗi ngày lăn giường, cũng tới lúc nên trả dần rồi. Hoa Cúc Đen gửi, ra ngoài lăn lộn luôn phải trả giá. Dâu Nam, anh biết là tốt rồi. Cái đờ mơ. Hoa Cúc Đen, cậu đúng là cái đồ vô liên tâm, an ủi vài câu không được à? Dâu Nam, anh chỉ đang yêu đương thôi mà. Ờ, thì đối phương hơi nhỏ tuổi một chút. Nếu thật sự gặp chuyện không may, Lục Hành Chi tài giỏi sẽ biện hộ cho anh. Đảm bảo Đen cũng có thể tẩy thanh trắng. Cho dù phải bốc lệch, cũng có thể giúp anh đứng vững trong đó. Em chẳng thấy cái việc này thiệt thòi cái chỗ nào cả. Hoa Cúc Đen đáp, cậu nói đúng ha. Thế là An Cúc Nhạc vui mừng hớn hở xuống dưới tìm cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên ôm y, nghẹn ngào hồi lâu, hệt như chúng cúng suýt bị bỏ rơi. Trải qua trăm nghìn nẻo đường, cuối cùng cũng trở lại bên người chủ nhân. An Cúc Nhạc xoa đầu cậu thiếu niên, nghiêng đầu tựa vào vai cậu ấy. Trong lòng vừa chua vừa ngọt, mềm mềm mãi mãi. Kiều Khả Nam nói không sai, nhưng chỉ sai một điểm duy nhất. Đó là y không dự định yêu đương với cậu thiếu niên. Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không. Y không cần cậu thiếu niên, y yêu là được rồi. Đem những thứ có thể cho và muốn cho, trao hết cho cậu ấy. Lúc trước là đứng trên cao bố thí, bây giờ là nằm rạp bên chân cậu ấy dâng lên. Hy vọng cậu ấy thanh xuân tươi đẹp, một đường bằng phẳng, một đời bình an, hạnh phúc vẹn toàn. Đỗ Ngôn Mạch chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng đến thế. Người kia giận rồi. Trong khoảng thời gian hai người qua lại, cha du với Lợi Diệu Dương cũng chưa thấy y tỏ ra nóng giận như vậy. Bất luận không vui cỡ nào cũng chỉ nhếch miệng hừ một tiếng hoặc mắng vài câu mẹ nó là xong. Đỗ Ngôn Mạch không đuổi theo y. Cậu cầm dây đứng dưới đèn đêm, bỗng nhiên cảm thấy thế giới của mình như rạn nứt. Một đường tự đôi giày chạy bộ loang lỗ củ mềm dưới chân, làm cậu rơi xuống vực sâu. Tiết trời ấm áp, cả người cậu lại lạnh buốt, lạnh thấu xương. Đỗ Ngôn Mạch biết, người nọ không có làm gì sai. Anh ấy cũng không suy nghĩ nhiều. Anh ấy chỉ là có khả năng đó, quá dư dả nên hào phóng đem cho. Anh ấy là người lớn, mình là con nít. Một đứa con nít ngay cả tiền ăn 20-30 đồng cũng phải tính toán chi ly. Hôm đó Lợi Diệu Dương hỏi cậu, mày có thể cho người ta cái gì? Cậu bị bịt miệng không thể trả lời. Cậu muốn đáp rằng chị ít sẽ không làm anh ấy cắt cổ tay. Nhưng câu hỏi này rất thực tế. Đến giờ cậu vẫn không ngừng suy nghĩ, mình có thể cho anh ấy cái gì đây? Không cái gì cả. Ngay cả thân thể này cũng nhận từ bố mẹ. Chỉ có một trái tim dần dần học cách ỷ lại dưới sự săn sóc dịu dàng của đối phương. Nhưng đối phương có cần hay không lại là cái chuyện khác. Ngay lập tức Đỗ Ngôn Mạch cảm thấy vô cùng áp lực. Cậu rất muốn làm người này ngay tại chỗ. Chỉ khi nào cởi bỏ cái vẻ ngoài văn minh, bọn họ mới không có gì khác biệt. Lẽ ra cậu nên cố định quan hệ của hai người ở giới hạn đó là được rồi. Vậy thì cậu có thể giống như lúc trước, thản nhiên nhận lòng tốt mời ăn cơm của anh ấy. Thậm chí có thể vui mừng nhận phần quà này. cho dù có thích hay không. Thế nhưng cậu lại không nể mặt từ chối người ta như thế. Em rất bối rối, cậu nói. Thật sự rất là bối rối. Em không có cho anh được cái gì cả, những cái gì anh cũng có thể cho em. Nghe cậu nói vậy, người nọ lộ ra cái biểu cảm như bị tát một cái, sau đó bỏ chạy. Trong nháy mắt ấy, Đỗ Ngôn Mạch biết mình sai rồi. Cậu không đuổi kịp y, bởi vì bước chân nặng trĩu, trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu đứng lặng thật lâu, chán chường, ngồi xuống băng ghế trong công viên, lấy giày ra lần nữa. Đôi giày mới tinh, thiết kế, công năng, chất liệu đều là hạng nhất. Lẽ ra cậu nên ôn hòa một chút, mỉm cười nhận lấy là được rồi. Người nọ sẽ vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Không phải cậu không làm được, cậu còn rất am hiểu nữa là khác. Đối mặt với ý tốt thỉnh thoảng của bố dượng, cậu vẫn có thể khách sáo lễ phép, đồng thời bày tỏ tâm trạng vui thích của mình một cách hợp lý. Mẹ cậu mừng rỡ, cả gia đình hòa thuận, chỉ cần cậu phối hợp, chỉ cần cậu phối hợp. Nhưng cậu làm không được, không làm được. Trước mặt người nọ, cậu không thể dối trá để nén cái cảm xúc thật của chính mình. Cậu cầm dây, hít sâu một hơi, cuối cùng cởi giày cũ dưới chân ra. Đỗ Ngôn Mạch đặt cái giày cũ vào hộp đựng giày mới. Cậu từng nghe người ta nói, cuộc sống là một quá trình không ngừng mất đi. Cậu mất bố đã là cái việc không thể xoay chuyển, tuyệt đối không thể mất thêm một người khác. Cậu mang giày mới vào, cái thứ không sai, vừa khít. Cậu đứng lên đi thử, sau đó nỗ lực chạy, thậm chí không gặp phải vấn đề cấn chân. Đệm giày hẳn là đã được nới rộng, ngón chân của cậu to hơn người bình thường. Mặc dù sai giày rất chính xác, nhưng mấy ngày đầu mới mang, chậm chân thường sẽ bị đau. Vậy mà lần này cảm giác khó chịu cực kỳ ít ỏi. Vừa chân, như thể đã mang cả đời vậy. Ngay cả món quà tặng cậu, anh ấy cũng chuẩn bị cẩn thận chu đáo như thế. Anh ấy tốt như vậy, đối xử với người khác tốt như vậy. Vừa nghĩ tới việc anh ấy có thể bị tổn thương bởi lòng tự trọng tẻ nhạt của mình, Đỗ Ngôn Mạch lại đau lòng, buồn rầu đến mức không tài nào chịu nổi. Cậu lấy di động ra bấm gọi, không nhận. Nhưng cậu không bỏ cuộc, cứ nhắn liên tục. Nhấn vài lần, cậu càng lúc càng bất lực, ngón tay run rẩy. Thì ra muốn cắt đứt lại đơn giản như thế. Người này không nhận tin tức người kia gửi cho là được rồi. Cậu gửi tin nhắn, xin anh nhận điện thoại của em. Không hồi âm. Đến nước này, nguyên tắc hay cố chấp đều là phù du. Cậu nịnh nọt viết ba chữ, xin lỗi anh. Đối phương thoáng cái đã xem thấu cái chiêu trò của cậu, hồi âm lại. Tại sao lại xin lỗi? Đỗ Ngôn Mạch thở phào nhẹ nhõm. Người này, nếu thật sự muốn đoạn tuyệt với bạn, vậy thì ngay cả tin nhắn cũng chẳng thèm liếc, đừng nói là trả lời. Cậu khởi dậy tinh thần, lần theo ký ức mong manh, tìm đến dưới lầu nhà An Cúc Nhạc. Quả nhiên, anh ấy ở nhà. An Cúc Nhạc dùng cái tốc độ hối hả, hấp tấp, nhanh đến khó tin, kéo rèm cửa sổ. Anh ấy không muốn gặp cậu, không sao, cậu chờ được. Tiếng đầu tiên, cậu biết An Cúc Nhạc còn đang giận, nhất là khi cậu tùy tiện tìm đến. Nhưng cậu chỉ có thể dùng cách này đánh cuộc, anh ấy sẽ mềm lòng. Tiếng thứ hai, cậu bắt đầu hoảng hốt. Cậu thậm chí ước gì lát nữa trời sẽ đổ mưa to. Vậy thì bất luận thế nào, anh ấy cũng sẽ cố nhịn đưa dù cho cậu. Tiếng thứ ba, Đỗ Ngôn Mạch đã không còn cách nào diễn tả tâm trạng của mình. Cậu chỉ có thể đợi. Bởi vì nếu không đợi, cậu chỉ có thể đánh mất. Cuối cùng, An Cúc Nhạc đã xuất hiện. Trong khoảng thời gian đó, Đỗ Ngôn Mạch vắt óc nghĩ xem mình nên phản ứng như thế nào mới không làm người ta ghét bỏ. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể thuận theo bản năng, ôm siết lấy đối phương. Cậu không muốn dùng tư thái đáng thương như vậy, cầu xin sự cảm thông. Nhưng mà, cậu không biết làm gì hơn. Cậu quá sợ hãi. Sợ như thể một người vừa trải qua mọi kiếp nạn, chỉ biết ôm chặt người mình thích, tìm sự an ủi chân thật. Em thích anh, em thích anh, chỉ thích anh thôi. Xin anh đừng không cần em nữa. Đêm khuya 11 giờ, An Cúc Nhạc muốn bảo Đỗ Ngôn Mạch trở về, nhưng cậu thiếu niên không chịu nghe theo. Cánh tay vạm vỡ ngăm đen của cậu ấy từ đầu đến cuối vẫn ôm ghi An Cúc Nhạc không buông. Ở nơi đèn đường không chiếu tới, cứ ôm rồi hôn suốt. Trước giờ An Cúc Nhạc hoàn toàn bỏ tay với cái sự bướng bỉnh của cậu thiếu niên. Sau khi thừa nhận tình cảm, y lại càng hết cách. Với y mà nói, để hạ quyết tâm làm việc này thậm chí còn khó hơn quyết định yêu đương. Nhưng cuối cùng y vẫn nén đau mà thốt ra: đến nhà tôi đi. Trước tiên hai người đến cửa hàng tiện lợi mua bàn chải đánh răng và quần lót đổi giặt cho cậu thiếu niên. An Cúc Nhạc đứng trước quầy đồ uống chọn Fanta Quýt, thấy Đỗ Ngôn Mạch đứng trước quầy bán áo mưa, y cười bước tới hỏi: thích cái loại nào? Nghĩ kỹ lại, ở phiên diễn này bọn họ chưa nếm thử nhiều loại lắm. Đáy mắt đen láy của Đỗ Ngôn Mạch dấy lên ánh sáng, làm cho toàn thân của An Cúc Nhạc nóng rần. Cậu ấy suy tư hồi lâu, cuối cùng chọn Huỳnh Quang gắn bi. An Cúc Nhạc cũng ngại nói mình từng chơi cái kiểu này rồi, nhưng chẳng có cảm giác gì. Dù sao công dụng của áo mưa cũng chỉ thế thôi. Tỉnh tiền xong, Đỗ Ngôn Mạch dắt tay y. Hai người đàn ông với cái điệu bộ như thế ở cửa hàng tiện lợi mua đồ dùng qua đêm, cộng thêm áo mưa, cho dù nhân viên cửa hàng bình tĩnh cỡ nào cũng nhịn không được liếc hai người thêm vài lần. An Cúc Nhạc nửa thật nửa giả thở dài: cậu hại tôi mất sạch hình tượng trí thức nho nhã tại đây rồi. Đỗ Ngôn Mạch không hiểu. An Cúc Nhạc cười nhéo nhéo cái mặt cậu: chắc chắn nhân viên cửa hàng ở đằng sau đang nghĩ hai chúng ta có gian díu, hoặc đón chân ta ai trên ai dưới. Hãy dồ, tên đó đang nhìn tôi đó. An Cúc Nhạc chú ý tới nhân viên kia qua ảnh phản chiếu trên thị tinh, thuận miệng nói một câu. Nào ngờ Đỗ Ngôn Mạch nghe xong lập tức đứng chắn sau lưng y, ôm chàm lấy y, còn quay sang lườm một cái. Nhân viên cửa hàng kia giật thót, câu cảm ơn đã ghé qua cũng không thốt nên lời. Đúng rồi, bỗng nhiên Đỗ Ngôn Mạch móc ra một đồng tiền đặt trong lòng bàn tay của An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc không hiểu, y ngơ ngác, hiển nhiên không hiểu ý nghĩa của động tác này. Đỗ Ngôn Mạch trả lời ngắn gọn: tập tục. Ồ, nghe đầu tập tục của Đài Loan có nhiều cấm kỵ lắm. An Cúc Nhạc có cái từng nghe, có cái chưa từng nghe, mà thôi kể cứ nhận vậy. Thấy y nhận, Đỗ Ngôn Mạch thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn hai người rồi sẽ có một ngày đường ai nấy đi. Xin giải thích thêm ở đây. Ở bên Đài Loan, người ta quan niệm tình nhân tặng giày cho nhau là không may, giống như là mang đến điệp xấu, người ấy sẽ bỏ bạn mà đi. Vì vậy, nếu lỡ tặng thì có thể đưa một đồng tiền để giải xuôi. Ngoài ra một đồng còn có ngụ ý là ở cùng một chỗ. Khu nhà An Cúc Nhạc ở thì có thang máy, thế nhưng hai người lại dở hơi leo cầu thang thoát hiểm. An Cúc Nhạc liếc nhìn giày dưới chân cậu thiếu niên rất vừa vặn, nhưng vẫn hỏi xác nhận: kích cỡ có ok không? Ừ. Tối nay vì giày mà hai người cãi nhau, Đỗ Ngôn Mạch không muốn nhắc tới cho lắm. An Cúc Nhạc thầm nghĩ: ân chúa công linh ghê, tặng giày quả nhiên không có chuyện tốt, hôm nay mới ra cái nông nỗi này. Nhưng nhìn giày thật hợp với cậu ấy, nhìn cậu ấy đi thật thoải mái, An Cúc Nhạc đã thỏa mãn. Y giảng đạo lý cho cậu thiếu niên: cậu có từng nghe người cho còn có phúc hơn người nhận chưa? Tôi muốn kiếm chút phúc nên mới tặng quà cho cậu. Cậu nhận là đem phúc cho tôi, đừng có nghĩ cậu thiếu nợ tôi. Huống chi đâu phải tôi không cần hồi báo, tôi muốn cậu mang nó chạy với tôi. Chạy đường bao xa thì bấy xa. Đỗ Ngôn Mạch không đáp lời, chỉ có lòng bàn tay lại siết chặt thêm. An Cúc Nhạc nghĩ cậu ấy đã nghe hiểu. Một lát sau, Đỗ Ngôn Mạch hỏi: có thể nào chỉ tặng lần này thôi không? Được, An Cúc Nhạc đáp. Y hiểu, cậu thiếu niên có nguyên tắc và sự tự tôn của cậu ấy. Từ nay về sau ở phương diện này, Y sẽ không lắm chuyện. Lúc mở cửa, An cũng nhạt nín thở, đèn trong nhà còn sáng. Nhà này cực ít người đến, ngay cả bạn thân Kiều Khả Nam cũng chỉ ghé qua vài lần. Một phòng ngủ, một phòng khách, cộng thêm một phòng bếp nhỏ, dùng quay rượu và tủ tháp để phân tách không gian. Trên cụm nhà dán gạch gớm đủ màu phối hợp, từng viên gạch một đều do tự tay An Cúc Nhạc dán lên. Y kiên trì sống sao cho đẹp, hiển nhiên ngay cả không gian sống cũng phải thật là đẹp. Đỗ Ngôn Mạch đứng trước cửa, nhìn xung quanh, nhìn thật lâu. An Cúc Nhạc nhất thời có cảm giác như bị triệt để mổ xẻ. Cậu thiếu niên nhìn chăm chăm vào vách tường, giống như nhìn chăm chăm trái tim Y. An Cúc Nhạc kiềm chế cảm giác ngượng ngùng, không thể dàn xuống. Y xách cái túi đặt trên quầy bar, mở tủ lạnh hỏi: muốn uống gì? Không ai trả lời. Trong tủ lạnh của An Cúc Nhạc toàn là Fanta Quýt. Y cố chấp chỉ uống thức uống có màu đẹp. Đỗ Ngôn Mạch có vẻ không mấy để tâm đến thức uống, vừa nãy ở cửa hàng tiện lợi cũng không chọn. Nhưng Fanta có nhiều phẩm màu quá, không tốt cho sức khỏe. An Cúc Nhạc đóng tủ lạnh lại, mở tủ đồ chứa, đúng lúc thấy một hộp bột sô-cô-la. Phòng làm việc mua theo nhóm, Nhiễm Hiệt Vũ uống không hết, chỉ cho y một ít. An Cúc Nhạc vừa lại xuống thay Đỗ Ngôn Mạch đã ôm chầm lấy y từ phía sau. Dường như Đỗ Ngôn Mạch rất thích cái kiểu ôm này, có cảm giác như đang che thức ăn vậy. An Cúc Nhạc cười xoa đầu cậu ấy. Tôi phải pha nước uống, ôm như vậy nguy hiểm lắm. Nói chưa hết câu, cằm đã bị nắm. Cậu thiếu niên cúi đầu hôn lên môi y. A, nụ hôn này rất sâu. An Cúc Nhạc bị hôn đến phát đau. Mỗi lần hàm trên mẫn cảm bị tấn công, nước miếng lại nuốt không trôi mà xuống trào. Cộng thêm cái cành dưới bị cáp, không thể nuốt xuống sẻ, ngay cả thở cũng chỉ có thể dựa vào mũi, khiến cho niêm mạc đau theo. Đỗ Ngôn Mạch nuốt nước miếng trong miệng y, mút đầu lưỡi của y. Lưỡi của An Cúc Nhạc đã tê rần, hít thở không thông, dẫn đến đầu óc từ từ choáng váng. Y sắp đứng không vững, Đỗ Ngôn Mạch đỡ lấy y, cái thứ cứng khác ở bên dưới chọt giữa hai chân y. Cậu thiếu niên rõ ràng đã đồng dục. Trước khi mời cậu ấy vào nhà, không phải y chưa chuẩn bị, thậm chí còn mua cả áo mưa. Nhưng y không nghĩ mọi việc lại tiến triển nhanh đến như vậy, ngay cả cái cách hôn cũng bá đạo hiếm thấy. An Cúc Nhạc không quen lắm, dùng sức nâng đầu cậu thiếu niên, tách miệng ra, chỉ bạc dính giáp rơi xuống đất, in lên vài vết ướt. An Cúc Nhạc thấy đáy mắt của cậu ấy rất cuống quýt, rất u ám, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Khi nãy cậu nhìn cái gì vậy? Đỗ Ngôn Mạch đáp. Có mặt tương. Biết ngay mà. An Cúc Nhạc nâng trán, lau nước miếng bên khóe miệng. À, một dạng trang trí thôi. Thì nói về nước miếng đi. Chẳng hạn như tôi hôn cậu, trong cơ thể chúng ta đều tự có tế bào của đối phương, rồi lại hôn người khác, người khác sẽ có tế bào của tôi và cậu. Sau đó không ngừng sinh sôi nảy nở, cuối cùng mọi người đều là một thể, quá hòa bình luôn, đúng không? Y giải thích nửa thật nửa giả, cũng không muốn cậu thiếu niên nghe hiểu, đừng tưởng thật là được. Đó là một loại hành vi nghệ thuật. Tóm lại, mấy cái thứ kỳ lạ dị hợm làm người ta lườm quýt, y toàn lôi câu này ra chống chế. Đỗ Ngôn Mạch ừ một tiếng, lập tức ôm lấy người trong lòng hôn một trận, hôn đến mức lần này An Cúc Nhạc thật sự đứng không vững, bị bể lên tủ bếp. An Cúc Nhạc thở hổn hển, trong lúc ngượng ngùng chợt nghe cậu ấy nói: em không hiểu, nhưng mà em không thích. An Cúc Nhạc không hiểu gì luôn, nhưng nhướng cái mi mắt lại nghe cậu ấy nói: em không muốn anh hôn người khác. Được thôi, An Cúc Nhạc đồng ý rất nhanh. Đỗ Ngôn Mạch chớp chớp mắt mấy cái, không dám tin. Bản chất của người này là không an phận, Đỗ Ngôn Mạch hiểu quá rõ. Ở phương diện này, cậu cũng không tiện xen vào. Nhưng mà anh ấy lại đồng ý, thẳng thắn dứt khoát như thế. An Cúc Nhạn cười cười, y ngồi trên tủ bếp, hiếm khi mới cao hơn cậu thiếu niên. Y đưa tay kéo cái cổ Đỗ Công Mạnh, hôn lên mí mắt cậu ấy một cái nói, từ nay về sau, những gì cậu không thích, tôi sẽ không làm. Đỗ Ngôn Mạch im lặng. Cậu nghĩ, tại sao anh ấy có thể làm đến nước này vì mình chứ? Cậu nói ra nghi vấn của mình. An Cúc Nhạc vừa nghe, trong mắt đảo lòng vòng. Ừ, đúng ha, tại sao nhỉ? Y không trả lời, bắt đầu hôn những góc mẫn cảm trên mặt của Đỗ Ngôn Mạch, bao gồm mí mắt, lỗ tai, toàn là cái điểm yếu của cậu ấy. Thân dưới vốn đã cương cứng của Đỗ Ngôn Mạch lại càng thêm khó nhịn, phồng lên tạo thành một độ cong rõ ràng. An Cúc Nhạc cúi đầu nhìn lướt qua, thậm chí có thể tưởng tượng hình dạng ở bên trong. Mặc dù lúc này nói ra hơi bị sắc phong cảnh, chẳng qua năm đó anh Dương làm hết những chuyện y không thích, tổn hại y, cuối cùng tổn hại chết luôn. Trong cuộc sống, điều khó chấp nhận nhất chính là bị tổn hại. Tổn hại tuổi xuân, tổn hại phong thái tao nhã, tổn hại tình cảm. Cho nên, y tuyệt đối không tổn hại người khác. Y muốn mỗi phút mỗi giây cậu thiếu niên ở bên mình đều là đẹp nhất, tốt nhất, mỹ mãn nhất. Đó là điều mà y muốn giữ gìn. An Cúc Nhạc liếm liếm môi. Y cảm thấy cổ họng khô rát, miệng mồm ngứa rang. Rất muốn ngậm nó vào, sau đó nuốt vào bụng, trở thành một phần tế bào trong cơ thể, theo mình sinh lão bệnh tử. Cậu thiếu niên là người thứ hai trong đời mà y khát vọng. Mặc dù lúc trước đã có thiện cảm với cậu ấy rồi, nhưng y vẫn không muốn làm cái điều đó với cậu. Không phải là ghét mà là sợ nghiện, tự như giờ phút này đây, rất khao khát đối phương. Y cố gắng kìm nén. Đỗ Ngôn Mạch cũng nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người. Cậu thiếu niên trời sinh vốn đã có máu nóng, ăn mặc lúc nào cũng mỏng tanh. Một chiếc áo thun trắng, thêm một chiếc quần jean, dáng người của cậu ấy còn tốt hơn nửa năm trước. Bắp thịt săn chắc, An Cúc Nhạc nhảy khỏi tủ bếp, ngồi xổm người xuống, cầm lấy cái gậy thịt của đối phương vào miệng. Ừ, An Cúc Nhạc làm rất gợi tên. Lần này y quyết tâm làm đến khi nào cậu ấy bản tin mới thôi. Cho nên kỹ thuật tích góp nhiều năm đều sổ ra hết. Vài lần An Cúc Nhạc cảm thấy đến lúc rồi, thế nhưng cậu thiếu niên cứ nín lại. Miệng y xót, tay y đau, nhịn không được nên nổi cáu. Rốt cuộc cậu có bắn không thế? Đỗ Ngôn Mạnh ngọn ra, không thể làm gì khác ngoài nhắc nhở. Em sợ bắn vào miệng của anh. Tôi muốn cậu bắn vào miệng của tôi mà. Nhưng không ngờ những lời mình nói lúc trước, cậu ấy nhớ hết trong lòng. Cái đờ mờ. An Cúc Nhạc oán hận nhéo hai cái viên bi nhỏ và cái chỗ yếu mềm ở rãnh dương vật của Đỗ Ngôn Mạch. Nghe một tiếng kêu đau, y cười nói. Không sao, không muốn thì đừng bán. Đỗ Ngôn Mạch mồ hôi lạnh đầy đầu nói. Anh không thích mà. Nói thật hay đùa đây? An Cúc Nhạc liếc cậu thiếu niên. Mình đã làm đến cái mức này rồi, chẳng lẽ phải nói toẹt ra mới hiểu ư? Không, không phải là không dám nói, chỉ là An Cúc Nhạc phát hiện mình không thể thốt nổi nên lời. Cuối cùng y dứt khoát ưỡn hông, ngửa mặt lên, chậm rãi nuốt đến hết. Bây giờ cho dù có nín giỏi cái cỡ nào, Đỗ Ngôn Mạch cũng nín không nổi nữa. Sắp bắn rồi. An Cúc Nhạc không chịu há miệng, y ngước mắt lên nhìn lên, nhìn chăm chăm vào gương mặt của cậu thiếu niên, nhìn vào con người đang lấy của cậu ấy. Ngay cái khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Đỗ Ngôn Mạch dường như đã hiểu. Cậu không nhịn nổi nữa, mặc cho tinh dịch phun trào. Bây giờ trong y vô cùng nhếch nhác, trên gương mặt thanh tú là nước mắt, tinh dịch cùng nước bọt trộn lẫn, không đẹp nhưng dâm mỹ đến tột cùng. An Cúc Nhạc cười cười, hôn lên cái khay gậy thịt đang run run của đối phương như trấn an, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Trong nháy mắt ấy đổ ngôn mạch động tâm, cậu từng cho rằng mình thích cái dáng vẻ xinh đẹp của An Cúc Nhạc, nhưng mà cậu muốn nhìn thấy cái dáng vẻ xấu hổ của y nhiều hơn. Cậu nhớ An Cúc Nhạc từng mất kiểm soát dưới thân mình, cả người chỉ ngượng ngùng mà đỏ bừng. Cậu để y tự vào quầy bar, nâng hai mông lên, vùi mặt vào đó mà hầu hạ y. À, hai chân An Cúc Nhạc run lẩy bẩy, bắp đùi ửng đỏ vì sóng tình trào dâng. Y cố nén tiếng rên rỉ, hệt như chú mèo bị chôn trong chăn, đang tru tréo. Đỗ Ngôn Mạn muốn bảo y mở miệng, có điều tư thế hiện giờ hơi trắc trở, chỉ đành làm y mê muội đầu óc trước. Dưới cái sự kích thích của Đỗ Ngôn Mạn, rõ ràng chỉ là vuốt ve một mẫu da, thế nhưng lại mẫn cảm đến lạ. An Cúc Nhạc rít một tiếng, không lâu sau đã bắn tinh. Đàn ông sau khi bắn tinh thường mất sức một lát. An Cúc Nhạc loạng choạng, thân thể ngã ra sau, rơi vào trong ngực Đỗ Ngôn Mạn. An Cúc Nhạc thở hổn hển, tấm lưng mồ hôi đầm đi kề sát lòng ngực của cậu thiếu niên. Nhịp đập bên trong mãnh liệt mà đầy sức sống. Lúc ấy còn đang hưởng thụ dư âm, hai chân đã bị người ta cắt tách ra. An Cúc Nhạc dở khóc dở cười nói, cho tôi nghỉ một lát được không? Được. Đỗ Ngôn Mạn hôn nhẹ lên má ấy, rồi lại vân vê cái vành tai y nói, anh nghỉ đây để em làm. Ơ hay, thế không hao tổn thể lực của tôi à? An Cúc Nhạc không phản bác được, thấy cậu thiếu niên đứng dậy, đi tới trước quầy bar, khom lưng tìm cái túi ni lông của cửa hàng tiện lợi rớt dưới mặt đất, mọc ra một cái hộp áo mưa huỳnh quang gắn bê. An Cúc Nhạc chống tay xuống dưới đất, chờ Đỗ Ngôn Mạch đeo vào. Thế nhưng cậu ấy ngắm nghĩ nó thật lâu, cầm trong tay hết nắng rồi lại bóp, dường như cảm thấy cái màu sắc kia thật là mới lạ. Bộ dạng này hệt như một đứa bé tìm được một món đồ chơi lý thú. Nhưng cái thứ trong tay cậu ấy quả thật có hơi quái dị. An Cúc Nhạc cười ngoắc tay, đến khi thấy rõ màu y phá lên cười, màu quýt. Đỗ Ngôn Mạn, không biết có gì nguy hại không ta? An Cúc Nhạc đáp, không đâu, nói sao cũng là thương hiệu lớn, đã trải qua đủ loại thực nghiệm chứng minh trên cơ thể người. À chắc phải, nếu có thì chúng ta kiện chết nó, cầm tiền đi nghỉ phép luôn. Y hớn hà hớn hở đeo cho Đỗ Ngôn Mạn màu quýt và màu da khá hợp nhau, tạo nên một loại hiệu quả rất diệu kỳ. Đỗ Ngôn Mạn đen mặt, đôi lúc cậu thật sự muốn cạy mở đầu của người này ra, nhìn xem bên trong chứa cái gì đây. Cậu cúi người xác định độ ướt của đối phương, vừa nãy đã làm đầy đủ bước dạo đầu, không cần gẹo bôi trơn cũng được. An Cúc Nhạn gật đầu nói, rồi cậu vào đây. Y điều chỉnh cái tư thế để dễ xâm nhập hơn. Đỗ Ngôn Mạn dùng một tay viện mông y, tay còn lại cầm dương vật chậm rãi đẩy vào. Đại khái giờ không dùng gel bôi trơn như lúc trước, cảm giác niêm mạc bị viên bi đè nghiến vô cùng rõ rệt. An Cúc Nhạn thở hổn hển, khẽ trên vài tiếng a ha. Đỗ Ngôn Mạn cúi đầu hôn y, hai phiến môi chỉnh giáp quấn quýt. Đỗ Ngôn Mạn bắt đầu cử động eo, dương vật thô dài của cậu ấy thoáng cái đã rút hơn phân nửa. Dường như đường ruột bị khói mỡ của An Cúc Nhạc còn chưa kịp phép lại đã bị đối phương tổng cử xong vào. Y kêu đào một tiếng, niêm mạc mỏng manh có thể nhận biết từng viên bi một. Xúc cảm rõ rệt này hoàn toàn khác xa với quá khứ. Ban đầu vẫn chưa có gì, nhưng nương theo cái động tác đâm rút càng lúc càng nhanh, cảm giác bụng rụng tê dại càng lúc càng thích đầy, càng lúc càng mãnh liệt, giống như có một dòng điện yếu ớt chạy tán loạn trong cơ thể. An Cúc Nhạc cố sức bám chặt tấm lưng rắn chắc của Đỗ Ngôn Mạn, cả người rùng bần bật. Không được, à cái chỗ đó chậm chậm một chút. An Cúc Nhạc thật sự đang kêu rên theo bản năng. Đỗ Ngôn Mạn nghe được, cậu thúc mạnh một cái. An Cúc Nhạc mất tiếng, hai mắt rơi ra, miệng khẽ nhếch, chỉ còn sót lại tiếng thở dốc ướt át. An Cúc Nhạc thậm chí chẳng còn sức chống đỡ thân thể của mình, vòng eo mềm oạt, mặt mày ửng đỏ, nước mắt sinh lý dính đầy mặt, hệt như bị cha đạp đến cực hạn, khang cả giọng nói, tôi không làm nổi, tôi cạn sức rồi. Chẳng biết thúc thêm bao lâu, bụng dưới của Đỗ Ngôn Mạch thít lại bắn ra. An Cúc Nhạc đã bắn hai lần, cộng thêm lần thứ hai quá dữ dội, y không cương nổi nữa, nhưng tuyến tiên liệt bị đè nghiến mấy bận, vẫn tiết ra không ít chất lỏng. Làm xong lần thứ ba, chẳng biết có tính là trọn vẹn hay không, An Cúc Nhạc tê liệt toàn thân, hệt như đóng bùn nhão. Đỗ Ngôn Mạch dội rửa cho y. Từ nhỏ cậu đã quen chăm sóc em gái, ở phương diện này cũng xem như thuận tay thuận chân. Cậu dùng nước rửa những thứ mình bắn trong cơ thể của An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc hầu như không có kinh nghiệm gì ở cái việc này, đổi thành Đỗ Ngôn Mạch làm chủ đạo. Trước tiên ráng nhịn một chút, bụng dụng xớt. Nước trộn lẫn tinh dịch từ bên trong trào ra chảy dọc theo bắp đùi, thấm ướt lòng bàn chân. Cảm giác nhục nhã gần như không thể khống chế, khiến toàn thân y đã lận. Thật lâu sau mới phai giòn. Bị quỷ ám ma. Ngoại trừ bốn cái chữ này, An Cúc Nhạc không còn cách nào giải thích tâm trạng hiện giờ của mình. Nuốt tinh cũng được, bắn bên trong cũng được. Không phải không có người khoái cái chuyện này, nhưng y tuyệt đối không phải là một trong số đó. Y sợ nhất là đau. Ngày xưa bị anh Dương bắn bên trong, hại bụng y đau suốt 3 ngày. Sau đó sợ đến tránh còn không kịp. Thế mà trước mặt cậu thiếu niên, y lại chẳng kỳ thị chút nào, thậm chí còn cam tâm tình nguyện. An Cúc Nhạn không khỏi cảm thán: mày là cậu không có đam mê SM. Đỗ Ngôn Mạch không hiểu. An Cúc Nhạc xoa xoa mái tóc ẩm ướt của cậu ấy, cười mà không nói. Y sợ đau, rất sợ đau, nhưng có một số việc cho dù sợ cũng chịu làm. An Cúc Nhạc thích mình bây giờ hơn, trưởng thành, có thể đối xử thật tốt với một người. Chẳng ai trời sinh thích hận đời cả, bộ không mệt chắc. Có lẽ đây là một loại nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện, tức là người sắp chết nói cái lời tốt lành. Đỗ Ngôn Mạch phục vụ đến nơi đến chốn, rửa sạch sẽ kẻ móng tay của y, rửa đến sạch sẽ thơm tho. An Cúc Nhạc mặc cho cậu thiếu niên hầu hạ, cậu ấy lấy khăn lau người cho y, rồi lại giúp y sấy tóc. Y tựa vào trong ngực Đỗ Ngôn Mạch, ngửi cái mùi sữa tắm tương tự với mình. Mùi cỏ xanh đặt lên người cậu thiếu niên dường như nhiều thêm một phần hoang dã. An Cúc Nhạc ngửa đầu nhìn đối phương, nhìn một hồi bỗng duỗi ngón trỏ chọc vào lăng mực của cậu ấy một cái, rồi lại chọn thêm một cái nữa. Đỗ Ngôn Mạch, đối với cái việc An Cúc Nhạc thường xuyên dở tính trẻ con này, cậu đã quen rồi, thế nên dứt khoát mặt không đổi sắc, mặc y chọn. An Cúc Nhạc cứng quá. Đỗ Ngôn Mạch không hiểu, cậu lập tức cúi đầu nhìn xuống. Đâu phải vừa nãy đã làm 3 lần rồi, hôm nay muốn cứng nữa thì cũng không phải nha. Phổ An Cúc Nhạc bật cười vì cái phản ứng của cậu ấy. Không phải cái chỗ đó cứng, mà là ở đây nè. Y lại chọn một cái. Cơ thịt của Đỗ Ngôn Mạch ngày càng rắn chắc. Y thầm nghĩ, cậu thiếu niên đang lớn dần, đến khi trưởng thành sẽ là một người đàn ông, mà năm tháng đều công bằng với mỗi người. Y thì đang già đây, sớm muộn cũng phải già. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. An Cúc Nhạc thật bội phục mình, lại nhớ rõ câu thơ cũ xưa này. Đúng là xến xú văn vẻ thầy ớn, nói cho cùng chỉ là ý bảo nên tận hưởng lạc thú trước mắt mà thôi, lằng nhằng kỳ keo làm gì. Đỗ Ngôn Mạch đi cấp máy sấy, An Cúc Nhạc đi vào phòng bếp. Hoài xác phơi đầy đồng, khỏi còi giả mang, nhưng ấy cũng lừa nhặt xác, rót 2 tách cà phê và chocolate hạt phỉ, đưa cái sau cho cậu thiếu niên nói, uống miếng đây lót dạ. Đỗ Ngôn Mạch nhận lấy, trước tiên dè dặt người thử, nhấp một hớp. An Cúc Nhạc thấy mắt cậu ấy sáng lên, sau đó uống hớp thứ hai, hớp thứ ba, mãi đến khi uống xong. Phản ứng của cậu ấy phải nói là thẳng thắn một cách đáng yêu. An Cúc Nhạc cười ha ha, lấy tách về hỏi, cậu thích hả? Đỗ Ngôn Mạch gật đầu, rất thơm. Được, lần sau lại hỏi xem trong văn phòng có ai muốn mua theo nhóm không. An Cúc Nhạc suy nghĩ một lát, Bọn họ quen nhau đã hơn nửa năm. Điểm nhạy cảm trên người cậu thiếu niên nằm ở đâu? Cậu ấy thích làm kiểu nào? Y đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng về phương diện sinh hoạt, ngoại trừ biết cậu ấy thích chạy bộ, bú mắt sớm, có một đứa em gái, những thứ còn lại y chẳng biết gì cả. Lúc đầu nghĩ rằng không liên quan đến mình, không cần hỏi nhiều. Bây giờ thì, này uống thử xem. An Cúc Nhạc đưa tách cà phê trong tay cho cậu thiếu niên. Đối phương thế mà uống ngay, vùng giữa đôi lông mày không khỏi nhíu lại, chỉ uống vẹn vẹn có một ngụm rồi không cử động nữa. An Cúc Nhạc lấy về, áp miệng vào vị trí cậu ấy vừa uống, uống cạn tách rồi liếm liếm môi. Cậu không thích nhỉ? Đỗ Ngôn Mạch không trả lời, nhìn chăm chăm vào đôi môi ướt át của y, đẩy lòng rung động mãnh liệt. Cậu hôn lên đó, lấp kín môi của An Cúc Nhạc, hôn một hồi mới lên tiếng. Lúc nãy hơi đắng, nhưng bây giờ ngọt lắm. Cái đờ mơ, An Cúc Nhạc đỏ mặt. Dường như mỗi lần tiếp xúc với cậu thiếu niên, y lại có thể gọi về cái cảm giác ngượng ngùng và tiếc tháo bỏ nhà ra đây đã lâu. An Cúc Nhạc hỏi, cậu có thích món ăn nào không? Đỗ Ngôn Mạch sửng sốt. An Cúc Nhạc liếc nhìn cậu ấy, tôi nấu cho cậu ăn. So với niềm vui khi được người ta săn sóc đặc biệt, biểu cảm đầu tiên của Đỗ Ngôn Mạch là hãi hùng. An Cúc Nhạc trợn trắng mắt, cốc đầu cậu ấy. Nét mặt của cậu quá bất lịch sự rồi. An Cúc Nhạc cũng hiểu toàn thân trên dưới của mình và hai chữ vào bếp trông chẳng hề liên quan, nhưng trên thực tế y biết nấu ăn, còn nấu rất khá nữa. Có câu điểm đặc biệt của loài người chính là ba dục vọng lớn: ăn, ngủ và tình dục. Ngoại trừ cái thứ hai hơi kém một chút, về mặt nấu ăn và tình ái y đều học một hiểu mười. Sau một hồi kinh ngạc, Đỗ Ngôn Mạch chỉ còn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Gì cũng được, em không kén ăn. Hừ, tôi ghét cái món gì cũng được lắm nha. An Cúc Nhạc không bỏ qua, y hạ quyết tâm phải nấu bằng được món cậu ấy thích ăn. Cho dù là Phật nhảy tường, tôi cũng có thể nấu cho cậu. Đỗ Ngôn Mạch nghĩ ngợi thật lâu, cậu nhìn An Cúc Nhạc, đối phương rất kiên trì. Cậu định nói đại tên vài món đơn giản, chỉ cần không tốn công là được. Nhưng không biết tại sao, lại nói đến bên miệng lại biến thành xương sao chua ngọt. An Cúc Nhạc nhớ mày, Đỗ Ngôn Mạch vừa nhìn đã biết không ổn. Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Đúng là cậu thích cái món này thật, nhất là hồi đó mẹ cậu nấu ăn ngon lắm. Nhưng trong lòng cậu biết món này khó nấu, quy trình phức tạp, mà bố dưỡng lại không hạp cưu, ngọt ngọt mặn mặn. Vì thế sau khi bố qua đời, cậu không được ăn món này nữa. Gu của cậu, sở thích của cậu vẫn luôn là thứ không quan trọng nhất ở nhà. Cậu cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ là qua thời gian dài đã quen xem nhẹ nhu cầu và sở thích của mình. Hôm nay bỗng dưng bị người khác cố chấp hỏi như thế, ngay cả bản thân cậu cũng mù mờ. Cậu sợ làm phiền An Cúc Nhạc nên có hơi thấp thỏm, không khỏi tăng thêm độ lực ôm y, thế nên không phát hiện đáy mắt y chợt lóe lên chút dịu dàng rồi biến mất. An Cúc Nhạc xoa đầu cậu thiếu niên, y phát hiện mình rất thích làm thế này, xúc cảm mềm mềm đâm nhẹ vào lòng bàn tay, hệt như sượt qua một bãi cỏ xanh, trong lòng vô cùng dễ chịu. Buổi tối tôi nấu cho cậu, An Cúc Nhạc nói. Đỗ Ngôn Mạch ngây ngẩn. Ngày mai tôi mới có thể tan tầm sớm một chút, chúng ta cùng đi mua thức ăn. Tiện thể cậu nhìn xem cậu thích ăn cái gì, tôi làm chung luôn. An Cúc Nhạn cười nói, khẩu vị của cậu thiên về ngọt, lần sau làm thịt thái mỏng xào nước tương được không? Đỗ Ngôn Mạch không biết thịt thái mỏng xào nước tương là cái món gì, nhưng người này đối xử tốt với cậu thế nào, cậu cảm nhận được một cách rõ ràng. Quả thật y như mật thấm vào trong xương, ngay cả kẻ khớp xương cũng ngon. Cậu nhìn cặp mắt sáng trong của người trước mắt. An Cúc Nhạc hỏi cậu thích cái gì, cậu cảm thấy mình thích, mình rất thích. Người trong lòng cậu trông thế nào? An Cúc Nhạc hỏi. Hả? An Cúc Nhạn phất tay một cái. Không muốn nói thì thôi. Y cười hết sức bao dung. Từ trước tới nay, y chưa từng hỏi cái chuyện này. Đỗ Ngôn Mạch cũng không đề cập đến nữa. Nhưng lúc này y thật sự rất tò mò. Ghen tị ư? Vậy thì không có. Ai lại đi ghen với cái mối tình đầu của một cậu thiếu niên trẻ tuổi? Đỗ Cúc nhà y còn chưa sa sút đến cái mức đó. Nếu không y thật sự muốn xem thường chính mình. An Cúc Nhạn cười dửng dưng. Đỗ Ngôn Mạch tim đập loạn nhịp thật lâu. Người trong lòng ư? Phải. Cậu có một người trong lòng. Lần đầu tiên phát hiện tính hướng khác người bình thường của bản thân. Lần đầu tiên phát hiện có một số việc không phải chỉ cần nói không thể, hoặc cố nhịn, hoặc không được quay trai là có thể chịu được. Cậu rất phiền muộn. Trong cơ thể như nhốt một con mạnh thú, chẳng biết khi nào sẽ phát cơn tàn sát bừa bãi, hủy diệt mọi thứ. Mãi đến khi gặp được người trước mắt, người này trở thành dây buộc tốt nhất của cậu. Mà cậu cũng đang vô thức chìm đắm trong sự dỗ danh mà y trao cho mình. Cuối cùng dẫn đến mê mẩn, thậm chí còn sâu đậm và mãnh liệt hơn so với lần đầu tiên động lòng, càng thêm cuồng nhiệt. Thế rồi lại một lần nữa, cậu vừa mới nhận ra mình thích một người khác, nhưng đối phương cũng không xem cậu là gì. Đỗ Ngôn Mạch hít sâu, bình phục nỗi lòng, xoa nhẹ gò má của An Cúc Nhạc, ngón cái ấn xuống khóe miệng nhếch lên của y, nói: có một má lúm đồng tiền mơ lắm, lúc mỉm cười trông rất đẹp. Người này và người đó điểm chung là đều có lúm đồng tiền. Vì vậy lúc đầu vừa nhìn thấy người này cười, cậu có cảm giác như một góc trong tim mình được xoa dịu một cách thỏa đáng. Lòng mi Đỗ Ngôn Mạch hơi rụ xuống, ánh mắt rất dịu dàng, giống như viên kẹo đường cứng ngắc sau khi tan chảy sẽ trào ra mật đường ngọt đến các cổ họng. An Cúc Nhạn giật thót, cảnh tượng này cứ như người đang được nói đến là y vậy, nhưng y biết là không phải. An Cúc Nhạn nhắm mắt nuốt cái cục nghẹn đau rát do quá ngọt mà sinh ra. Không tỏ tình à? Đỗ Ngôn Mạnh lắc đầu. Không. Bất cứ chuyện gì sẽ phá hỏng cái tình trạng hiện giờ, cậu không dám, cũng sẽ không làm. Tuyệt vọng một lần đã đủ đau rồi. An Cúc Nhạn tò mò hỏi. Tại sao? Anh đã nói rồi, vấn đề nằm ở tính hướng trời sinh. Chỉ cần em không có cách nào thay đổi tình trạng bẩm sinh của mình, người đó sẽ không có khả năng đáp lại em. Khi hiểu được cái điều này, em lại cảm thấy không sao cả, không cần lấn cấn nữa, như bây giờ là tốt lắm rồi. Không phải cậu không tốt, lại càng không phải là người đó không tốt, chỉ là không phù hợp. Đạo lý đơn giản như thế mà từ đầu đến cuối cậu lại chẳng nghĩ thông. Mãi đến khi người này nói với cậu, không ai có quyền bóp méo hay thay đổi bản chất của người khác, trừ phi người nọ tự nguyện. Giống như người trước mặt cậu đây, đối xử với cậu rất tốt, rất dịu dàng, cứ như xem cậu là thú cưng vậy. Đỗ Ngôn Mạch cũng cảm thấy rất tốt, cậu không muốn bị đồng cảm, không muốn bị thương hại. Những lời của người này, cậu sẽ cố gắng hết mình, cố gắng trở thành bất luận hình mẫu nào mà anh ấy muốn nhìn thấy. Không thể giống như lúc trước được nữa, vì mục đích cá nhân, chỉ biết theo đuổi tìm an ủi. Có thể thỉnh thoảng gửi tin nhắn và gặp mặt người đó, em đã vui lắm rồi. Đỗ Ngôn Mạch nói đoạn mỉm cười, hôn trán An Cúc Nhạc. Cảm ơn anh Hoa Cúc. Thật lòng cảm ơn anh. Đỗ Ngôn Mạch cười nhàn nhạt mà chân thành. An Cúc Nhạc không ngờ câu nói thuận miệng, vô trách nhiệm lúc trước của mình lại có tác dụng như thế. Ai dô, đừng cảm ơn. Y chột dạ nha. Đúng là cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Đỗ Ngôn Mạch trông rất ngây thơ, ngây thơ đến mức khiến y đau lòng. Trẻ con tuổi này hẳn nên manh động mới đúng, cũng như y năm đó, hết đu lại bám, muốn người ta chú ý đến mình, hoàn toàn không để ý trước sau. Nói chứ người cậu thích là ai nhỉ? Trong đầu An Cúc Nhạc hiện lên cái tình tiết trong những bộ phim, hay là dứt khoát bỏ thuốc trói chặt Đỗ Ngôn Mạch rồi bíp bíp. Còn về phần An Cúc Nhạc, Một khi đã xem ai như người mình, thì quả thật vứt hết nguyên tắc, vứt hết hạn cuối. May là không sinh con được, nếu không chắc sẽ chiều chuộng nó đến độ vô pháp vô thiên. Đương nhiên, chỉ là nói vậy thôi. Có một số việc làm được và cũng có một số việc làm không được. Đâu phải y không hiểu. An Cúc Nhạc hỏi, nếu đối phương có thể vẽ công, cậu có định qua lại với người ta không? Đỗ Ngôn Mạch đáp, người đó sẽ không để em vào mắt đâu. Ồ, Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu nói tiếp, người đó lớn tuổi hơn em, lớn hơn nhiều lắm. Thì ra là thế. An Cúc Nhạc đau lòng, an ủi, không sao đâu, cậu còn nhỏ mà, chờ cậu trưởng thành rồi, cậu sẽ gặp được người càng thích hợp với cậu hơn. Đỗ Ngôn Mạch im lặng thật lâu, cuối cùng đáp lời, ừ. Mặc dù biết cậu thiếu niên có chân mật, An Cúc Nhạc vẫn sợ cậu ấy manh động, nhất là nếu bị mình xúi bẩy, vậy thì trăm năm sau, đứng trước mặt Chiêm Vương, mình thật sự hết đường chối cãi, ngược cả thân lẫn tâm. Nếu thật sự thích người ta, thì không thể làm những chuyện mà người ta không thích, hiểu chưa? Y không khỏi nhấn mạnh, hiếm khi nghiêm mặt, phá hoại mọi thứ, tuyệt vọng tột cùng, cảm giác không bị quản chế nữa, vui thì vui đấy, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì, tầm nhìn nhỏ hẹp, chỉ thoáng qua rồi vụt mất. Bầu trời bao la, nay chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Y đã từng chết một lần, cuối cùng được hồi sinh. Mong sao cậu thiếu niên ngàn vạn lần đừng có biến thành y như ngày trước. Đỗ Ngôn Mạnh không trả lời, chỉ nhìn An Cúc Nhạc. Người này có mái tóc màu nâu, ánh mắt màu nhạt, làn da trắng muốt, môi mềm trơn nhẵn, tất cả mọi thứ đều đẹp vô cùng. Thật lòng cậu rất muốn khảm đối phương vào trong lòng của mình, nắm trong lòng bàn tay, giấu vào trong ngực. Người bên ngoài không thể nhìn dù chỉ một lần. Nhưng chỉ còn nghĩ đến nét mặt của người này chán ghét mình, cậu đã cảm thấy trước mắt là một mảnh trời tối tăm vô tận. Mà đêm nay cậu vừa mới trải nghiệm. Đỗ Ngôn Mạnh gật đầu nói, ừ, em hiểu rồi. Em hiểu, vẫn luôn hiểu. Em tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái điều gì gây phiền phức cho anh. Vì vậy xin hãy cho em ở lại bên cạnh anh. Lúc quen biết An Cúc Nhạc, Kiều Khả Nam và Tô Phái vừa cặp kè với nhau được một năm. À, Tô Phái là bạn trai cũ của cậu, là một tiểu không, dù sao cũng không quan trọng. Ban đầu cậu và An Cúc Nhạc cũng không thân thiết gì, chỉ đơn thuần dùng ID của mình đại truyện của đối phương trong podcast ở BBS. Nếu gặp nhau tại các podcast khác, cả hai sẽ biết đó là bạn gái tốt, có cùng sở thích với mình, chỉ vậy thôi. Cậu vẫn cảm thấy mình và An Cúc Nhạc thuộc tiếp người, đạo bất đồng hổ bất vi mưu. Cậu tôn trọng suốt đời suốt kiếp chỉ một đôi, An Cúc Nhạc thì suốt đời suốt kiếp một đống người, sai một chữ khác rất xa. An Cúc Nhạc săn bậy thế nào, cả boss đều biết, thậm chí ngay cả Kiều Khả Nam cũng từng nhận lời mời tình một đêm, nửa thật nửa giả của y. Xin giải thích ở đây cái câu thành ngữ, đạo bất đồng hổ bất vi mưu, tức là không cùng lý tưởng thì không chơi với nhau. Có điều cuộc sống khó lường chính là ở cái điểm ấy. An Cúc Nhạc trở thành bạn thân nhất của cậu. Khởi đầu là trên vài đề tài thảo luận xã hội nghiêm túc, quan điểm của bọn họ giống nhau. Kiều Khả Nam học pháp luật, khó tránh cái thói quen trích dẫn điển tích. Còn An Cúc Nhạc sẽ biến những lời vớ vẩn của cậu từ ngôn ngữ loài người thành ngôn ngữ loài khỉ, giúp chúng sinh nghe hiểu. Rõ ràng hai người không hề hẹn trước, nhưng giống như được điều khiển sau màn, số mệnh ăn khớp, dường như đã định trước sẽ kéo hai người lại gần nhau. Nói chung, nhờ cái duyên phận gắn kết, cả hai bắt đầu qua lại. An Cúc Nhạc thoạt nhìn như khùng điên, không có tham quan, nhưng lại có cách nghĩ và luận điệu đặc biệt của riêng mình, cùng với một ít lòng kiên trì kỳ lạ. Kiều Khả Nam đoán, Có lẽ nó liên quan đến vết thương nơi cổ tay trái của y. Trên cổ tay trái của An Cúc Nhan có một vết sẹo. Mặc dù đã lành lại, nhưng từ hình dạng vết thương vẫn có thể nhìn ra thảm trạng rọc da thấu xương năm đó. Y thực sự muốn chết nên mới nặng tay như thế. Kiều Khả Nam chưa từng hỏi An Cúc Nhan về cái vấn đề này. Có lần hai người ra ngoài uống trà, thấy cậu liếc nhìn vết thương của mình, An Cúc Nhan nhếch miệng cười cười. Anh nói cậu nghe, anh nói cậu nghe, anh nói cậu nghe nè. Kiều Khả Nam trợn trắng mắt bịt tay lại. Anh đừng có nói, anh đừng có nói, anh đừng có nói. Hai người luống tuổi ở đằng kia, so xem ai ấu trĩ hơn, dở hơi khỏi bàn. Nhưng Kiều Khả Nam nói thật lòng. Thôi, cho xin đi. Em không có hứng thú nghe người khác vạch trần cái vết sẹo. Bên công viện tiếp xúc nhiều lắm rồi. Cậu là luật sư. Luật sư nho nhỏ, những case cậu nhận hầu hết đều là quê nhà tranh chấp ân oán tình cừu lằng nhằng. Đối với hai cái chữ hóng chuyện, cậu đã chán ngấy rồi. Nếu anh thật sự muốn nói xong sẽ nhẹ lòng, vậy anh cứ nói đi. Nhưng em đoán anh sẽ không, nên thôi anh đừng nói. An Cúc Nhạn ngơ ngẩn thật lâu, mãi đến khi viên đá trong ly nước tan ra, bóp một tiếng, y mới bật cười. Thấy ghét, ngoại trừ cái thân thể ra, những thứ còn lại của người ta bị cậu sờ thấu hết rồi. Kiều Khả Nam hừ hừ, giả vờ thâm trầm nói. Nói gì thì nói, cũng nên có một người đàn ông sờ thấu anh như em. Phổ hụt, An Cúc Nhạc đập bàn, cười muốn ná thở. Cậu xem cái lời thoại này ở đâu thế? Kiều Khả Nam đáp. Tiểu thuyết BL, lần trước anh lén lúc nhét cho em. An Cúc Nhạc nhớ lại chợt ngồi ra. Ồ, cái bộ thằng công bị hoang tưởng ấy hả? Hay, giọng dài lằng nhằng, đọc ma bực cả mình. Anh muốn kéo thẳng giùm bọn họ ghê, cứ chọc đãi cho rồi. Cùng lắm thì ăn tát, còn không thì cả đời. Hai người cười hi ha như mọi khi, sau đó không nói nữa. Nhưng mà lăn lộn trong giới, cậu không hóng chuyện, không có nghĩ là người khác không hóng. Ngay cả cái chuyện tình của mình mà Kiều Khả Nam cũng từng nghe tận ba phiên bản khác nhau, từ ABC đến Giáp Ấn Bính đều có đủ. Còn người miệng không lắp xích như An Cúc Nhan, tình tiết mà bà con truyền nhau tất nhiên càng thêm phức tạp và ly kỳ. Có người nói trước đây An Cúc Nhan từng bị thủ lĩnh xã hội đen bao nuôi, làm thế này thế nọ, kết quả thủ lĩnh đưa y cho kẻ thù hèn mọn của mình. Kẻ thù hừ hừ mấy tiếng, bắt đầu chơi SM, hành hạ người ta chỉ còn sót một hơi tàn, cuối cùng dứt khoát tự sát. Còn gì nữa không? Thích bản thân của mình, hào hứng tỏ tình, đối phương hẹn y ở phòng dụng cụ thể dục, cứ ngỡ như đáp lại, ai ngờ đi vào rồi. Bên trong có một đống người, thầy phiền hấp diêm y tan nát cõi lòng, sống cũng không còn ý nghĩa nữa, dứt khoát rạch một nhát, xong hết mọi chuyện. Chợt chợt, mấy cái này giống hình tình tiết trong truyện tranh VL mà cậu từng đọc, vẫn là An Cúc Nhan lén lút đưa cho cậu. Tóm lại, thật thật giả giả, hư hư thật thật, không ai quan tâm sự thật thế nào. Bọn họ chỉ cần thuốc điều hòa trên chót lưỡi đầu môi, cần nâng cao địa vị của mình qua việc thọc mạch thị phi của người khác. Bọn họ thích được chú ý, thích được lắng nghe, mà không chịu sự suy ngẫm về cuộc sống, có khi còn thối nát hơn của mình. Ít nhất, An Cúc Nhan sống thật với bản thân, y muốn cái gì, không muốn cái gì, tất cả đều rõ ràng đâu ra đó. Kiều Khả Nam từng thử làm mai cho An Cúc Nhan, cậu thừa nhận tư tưởng của mình cổ lỗ sĩ, luôn hy vọng đối phương có thể gặp được một người sống an phận yên ổn. Hoa Cúc nể mặt cậu, phối hợp với vài lần sau cùng dứt khoát nói thẳng. Tiểu Kiều à, những đối tượng mà cậu có thể giới thiệu cho tôi, có ai mà tôi không tự cứu được? Nếu tôi thật sự muốn, sẽ không tới phiên cậu ở đây đóng vai Thẩm Xuân Hoa chủ trì. Tôi yêu bà mối đâu? Tức là Tôi Yêu Bà Mối là một cái dating show đầu tiên của Đài Loan, đại loại là giúp ghép đôi các cặp nam nữ với nhau. Thẩm Xuân Hoa là MC đầu tiên của cái chương trình này. An Cúc Nhạc mở lòng bàn tay ra. Huống hồ giáp chi tỳ xuyên, ất chi hùng chưởng, cậu không phải là cá. Làm sao hiểu được cái niềm vui của cá hả? Xin giải thích ở đây. Giáp chi tỳ xương, ất chi hùng chưởng. Có thể hiểu là bên này thì xem như là thạch tín, còn bên kia thì xem như tay gấu. Tức là người thì xem như kịch độc, còn người thì xem như món ăn quý hiếm. Ngụ ý có thể là cái này tốt, nhưng với người khác thì chưa chắc. Kiều Khả Nam chuỗi mũi, ngẫm lại cũng đúng ha. Thế nên tự kiểm điểm một phen, cách mà cậu nhận định hạnh phúc với người khác mà nói, có khi lại là một loại ràng buộc. Chỉ tiếc ăn cúc nhạc quá nhai lại quá loạn, nói thẳng ra là thiếu người theo hầu. Sự kiện Three People bất thành hồi đầu năm quả thật khiến Kiều Khả Nam chưa hết hại hôn. Trước khi ngủ cũng không dám chuyển di động sang chế độ yên lặng, sợ bỏ lỡ điện thoại cầu cứu. Đề phòng một mạch tới cuối năm, thế mà lại sóng yên biển lặng, trời trong nắng ấm một cách kỳ lạ. Kiều Khả Nam tự ảo tưởng bị hại một phen, cứ tưởng thật sự không sóng không gió, lại nghe đó hoa khúc nào đó cứ luôn mồm nhấn mạnh muốn tu chân, cho nên mới thả lỏng. Nào ngờ tu chân ư, tu chân mẹ anh, tu đồng trinh mới đúng. Em à, có chuyện gì vậy? Thấy Kiều Khả Nam rót nước trở vào từ phòng bếp, ngồi lại trước máy vi tính, nét mặt ung dung thoải mái ban nãy bây giờ sợ hãi như gặp phải quỷ. Lục Hành Chi đặt quyển sáu bộ luật trong tay sang một bên, không hiểu mô tê gì. Kiều Khả Nam há to miệng ú ớ chỉ trỏ loạn xạ, chỉ vào chính mình rồi lại chỉ vào máy tính, kế đến lại chỉ Lục Hành Chi, xong xuôi mới nghẹn ra một câu: nương tử mau cùng Ngưu Ma Vương ra xem thượng đế. Lục Hành Chi nhíu mày vì cái cách xưng hô đằng trước của cậu, nhưng không bị dị nghị gì, bước xuống giường đi tới. Trên màn hình máy tính là một cửa sổ Skype, bên trong nội dung phong phú, ý văn đặc sắc. Lục Hành Chi đè tay người yêu đang đặt trên chuỗi, kéo cửa sổ con lên trên, nhìn xuống từ từ, nhìn xong. Ngay cả người từng chơi bời thác loạn như hắn cũng có chút kinh hãi. Chưa đủ 16. Kiều Khả Nam vẫn còn hoảng hốt. Vậy tính sao đây? Lục Hành Chi nhún vai. Bây giờ đủ tuổi rồi nhỉ? Tốt thôi, không phạm pháp. Còn về cái chuyện trước đó, đối phương chưa nói đừng, phải không? Nếu có thì sẽ thành lập tội cưỡng ép giao cấu. Nói chung đừng có để lại sơ hở là được. Mặt khác cần chú ý hơn về tình hình gia đình của cậu bé kia. Trước khi đủ 20 tuổi, cố gắng đừng có để bố mẹ của đối phương phát hiện, bạn không sẽ bị nghi ngờ dụ dỗ, rất phiền phức. Giọng điệu của Lục Hành Chi hời hợt, thái độ như đang tư vấn cho người ta. Cái miệng mở lớn của Kiều Khả Nam khép lại. Nhưng mà vị thanh niên đó. Lục Hành Chi. Trời phải đổ mưa, gái phải lấy chồng, anh tình em quyện, ai mà quản được. Thật ra trong lòng hắn cũng khá ủng hộ cái việc đó hoa kia tìm ai đó đu bám. Tóm lại đừng có đu bám vợ hắn là được. Lần đầu tiên anh chơi người ta cũng cỡ cái tuổi này thôi. Hay nhỉ. Lời hoài mãi nãy giờ, té ra Lục Hành Chi mới là bạn tri âm thật sự của An Cúc Nhạc. Kiểu Khả Nam nhất thời không nhìn ra vấn đề gì, còn lão nhà cậu thì tỏ vẻ chẳng có gì đáng nói. Lục Hành Chi vỗ vai người yêu. Anh thấy cái đó hoa gì đó rất thật lòng. Ngược lại tuổi của cậu thiếu niên kia, ai biết lâu dài sẽ như thế nào. Việc này khó nói ai lời ai lộ lắm. Cứ để cái đó hoa đó vui vẻ làm cam chịu đi. Nếu thật sự xảy ra chuyện, anh vớt hàng cho, đừng lo lắng. Nói đoạn hắn lùi về, quay trở lại giường thảnh thơi lọt sách. Lục đại luật sư nói một tăng, thông dong lưu loát, cũng đảm bảo sẽ giúp An Cúc Nhạc ở mặt pháp luật coi như yên bình vô sự, không có gì nghiêm trọng. Vấn đề là nếu bỏ qua pháp luật thì sao? Kiều Khả Nam còn đang đợt mặt ra thì An Cúc Nhạc ở bên kia chơi cái trò true or dare. Anh có đoán chắc cậu ấy còn đang chờ anh ở dưới lầu? Cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, rốt cuộc thiếu thốn cái tình yêu tới mức nào mà cứ phải bám víu miếng gỗ mục như anh đây? Bị cậu ấy bám khư khư như thế, anh có cảm giác như biến thành vật quý hiếm vậy. gỗ mục thành cây bát. Anh chẳng qua chỉ mong một cuộc sống vui vẻ thôi mà. Nhiều nữa thì không còn. Không cần thật sao? Kiều Khả Nam đọc đi đọc lại câu chữ mà bạn thân gửi qua. Bên trên viết y không biết cái chuyện thông gian với một thiếu niên 15 tuổi là như thế nào. Rồi thì sau khi biết chuyện làm sao phát triển đến bước này? Thân là một người trưởng thành, coi như có thương thức. Kiều Khả Nam dùng ngón chân để nghĩ, cũng biết nên khuyên bản thân, đừng đoạn tắc đoạn, tức là lúc nên đưa ra quyết định thì phải dứt khoát, quả quyết. Nhưng cái lời nhắc nhở tràn ra đầu ngón tay, gõ thành câu bao nhiêu lần, Kiều Khả Nam lại xóa bỏ bấy nhiêu lần, mê man không biết nói gì. Có lẽ đối mặt với cái chuyện tình cảm, ai cũng khó nói gì được. Như người uống nước, lệnh lạnh ấm, tự biết. Kiều Khả Nam nghĩ, An Cúc Nhẹ hiểu rõ cái mùi vị bên trong hơn cậu. Bởi vì hiểu, nên mới lên Skype thú tội với cậu. Chờ cậu mắng chửi, chờ người khác chỉ trích mình. Không thể, không thể, không thể. Nhưng rốt cuộc có gì mà không thể? Quả lắm chỉ là chênh lệch tuổi tác. Nhưng cậu thiếu niên rồi cũng sẽ trưởng thành. Ở độ tuổi hiện tại cũng không tính là không có khả năng phán đoán. Huống chi với Kiều Khả Nam mà nói, có thể dùng chuyện lúc trước uy hiếp người lớn tuyệt đối không phải hạng vừa đâu. Lòng cậu thoáng cái nghiêng về phe của Hoa Cúc, cân nhắc lời người yêu vừa nói, liếc sang bên Dương. Lục Hành Chi đúng lúc ngước mắt lên nhìn lại cậu, ánh nhìn này chữ trang rất nhiều tình cảm. Kiều Khả Nam bỗng nhiên hiểu được tâm trạng hiện giờ của bản thân. Lúc trước, An Cúc Nhạc cũng khuyên cậu sớm rời khỏi Lục Hành Chi. Cậu không chịu nghe, cuối cùng ngã đau chết khiếp. Nhưng cậu không hề hối hận. Không hối hận mình đã đi qua con đường này. Không phải chỉ vì thành quả thơm ngọt, mà còn vì quá trình khiến cho cậu cảm nhận được một cách rõ rệt là mình đang sống. Nếu có thể yêu, ai lại không muốn yêu? Thể là trăm ngàn lời nói, cuối cùng quy về một câu. Vui vẻ làm, cam nguyện chịu. Cậu thực sự đã đúc kết gần 30 năm giá trị quan và luân lý quan của mình cho bản thân. Ai ngờ cái tên đẹo kia lại gửi sang một câu. Anh vẫn luôn vui vẻ làm, cam nguyện nam giới mà. Kiều Khả Nam dở khóc dở cười. Anh biết, ý em không phải như thế. Hoa Cúc Đan, nếu anh chết thì sao? Đọc câu này, Kiều Khả Nam nhất thời nhấc thót tim. Cậu chợt phát hiện, mặt ngoài bản thân trông như vô vị, nhưng trên thực tế, tình cảm đã sớm trao ra. Trào dịu mà còn nặng, vả lại nước đã sôi, không thể cầm lên được, chỉ có thể từ từ mà nấu cạn. Cùng một thiếu niên 16 tuổi, ai dám nói một đời một kiếp? Cậu ấy đồng ý, phụ huynh không đồng ý. Cho dù phụ huynh đồng ý, chênh lệch 13 tuổi, chữ ngại có thể gặp được trên đường nhiều vô kể. Cho dù vượt qua tất cả thì sao? Năm tháng tàn khốc, cuối cùng rồi sẽ phân ly. Dù thế nào cũng không thể đồng quy, không chết cũng đã định trước sẽ tàn phân nữa. Kiều Khả Nam thở dài, bình thản trả lời. Em nhặt xác cho anh, lo hậu sự cho anh luôn. Nói cách khác là, nếu anh tan, em chăm sóc anh cả đời. Nói về An Cúc Nhạc, An Cúc Nhạc đặt status offline. Kiều Khả Nam tắt máy tính, bò lên giường. Độ ấm của người yêu lập tức phủ lên, vuốt ve vai cậu. Kiều Khả Nam thế mới phát hiện ban nãy mình sợ đến lạnh cả người. Cậu ngẩng đầu, tiếp đón nụ hôn vô cùng thân mật với người trước mắt. Hôn xong, Kiều Khả Nam đột nhiên hỏi. Nếu như chúng ta kém nhau 13 tuổi, anh còn xuống tay với em được không? Khổ, Lục Hành Chi sáng. Hẳn hơn Kiều Khả Nam 8 tuổi, không nhiều không ít, đủ để bảo bọc đối phương. Hắn ngẫm nghĩ, nói cái lời thật. Nếu như kém đến 13 tuổi, lúc em tới văn phòng, chắc anh đã đi mất rồi. Theo kế hoạch cuộc đời ban đầu của hắn, khoảng 35 tuổi phải triệt để gia nhập giới chính trị. Kiều Khả Nam lại hết lần này tới lần khác, chọn cái thời gian đó mà xuất hiện. Tiện đà lay động hắn. Kiều Khả Nam bấm tay tính toán. À đúng rồi, chênh lệch tuổi như vậy, hẳn là bọn họ thậm chí chưa từng gặp nhau.